Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1985, chương 2013. Thật đúng là không sợ các ngươi liên thủ. Keng, đối mặt Mạc Thanh Vân khinh thị, Phương Lan Hy lần nữa rút ra băng kiếm, gương mặt xinh đẹp lạnh lẽo, không nói gì, băng kiếm lạc nhập Phương Lan Hy trong tay. Liền bị kéo ra một đạo đạo kiếm tốn, hướng phía Mạc Thanh Vân oanh kích tới, kiếm hoa bay về phía Mạc Thanh Vân quá trình bên trong. Hóa thành 9 đầu kiếm hoa băng long, trong nháy mắt đem Mạc Thanh Vân vây ở trung ương, băng long lật trời phá. 9 đầu kiếm hoa băng long đuôi rồng bãi xuống, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, tại Mạc Thanh Vân bốn sôi trào. 9 đầu kiếm hoa băng long mỗi một lần bốc lên dưới đều sẽ phát ra hung mãnh công kích đánh vào Mạc Thanh Vân trên thân. Nhìn thấy dạng này một màn, xung quanh người lập tức lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Tiểu tử kia xong, Lan Hy thi triển ra cái này tiên thuật, xem ra nàng là thật tức giận. Lần trước Quảng Nhật Thánh Giả cùng Lan Hy lúc giao thủ liền bị Lan Hy dùng này tiên thuật đánh bại, Mạc Thanh Vân rơi vào kết cục như thế, hoàn toàn là hắn gieo gió gặt bão, đây chính là hắn chọc giận Lan Hy đại giới. Mọi người lòng đầy căm phẫn, tại đại gia thì thầm với nhau lúc, bọn hắn cũng là hết sức chăm chú, nhìn qua bị kiếm hoa băng long nuốt hết Mạc Thanh Vân. Bọn hắn đều muốn nhìn một chút Mạc Thanh Vân tại kiếm hoa băng long oanh kích dưới hội sẽ rơi vào dạng gì hạ tràng. Tại kiếm hoa băng long công kích đến, Mạc Thanh Vân một mặt đạm mạc biểu lộ, mặc cho lấy kiếm hoa băng hoa oanh kích chính mình. Kiếm hoa băng long công kích mặc dù cường đại, nhưng bằng hắn có thể so với thánh khí nhục thể, nhưng không có bị chút nào tổn thương. Chợt Mạc Thanh Vân chính là mặc cho kiếm hoa băng long không ngừng oanh kích lấy thân thể của hắn. Một lát sau, Lan Hy đình chỉ công kích, kiếm hoa băng long chậm rãi tiêu tán. Theo kiếm hoa băng long tiêu tán, Mạc Thanh Vân thân ảnh một lần nữa ra đại gia trong tầm mắt. Nhìn qua không bị thương chút nào Mạc Thanh Vân, tất cả mọi người trợn tròn mắt, liều mạng xoa ánh mắt của mình. Sao, tại sao có thể như vậy? Hắn làm sao một điểm tổn thương đều không có? Gia hỏa này vẫn là người sao? Lan Hy mới thi triển tiên thuật, có thể liền thánh giả không cách nào nhẹ nhõm ngăn lại. Tiểu tử này nhất định mượn pháp bảo cường đại, cũng không phải là bằng thực lực bản thân ngăn lại. Hừ, sử dụng thủ đoạn hèn hạ giở trò lừa bịp, cho dù là thắng cũng không vẻ vang. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, mọi người chính là tức giận bất bình, đối Mạc Thanh Vân một trận khinh bỉ. Tại đại gia chào phúng Mạc Thanh Vân lúc, Lan Hy lại là đôi mi thanh tú nhíu chặt, phát hiện Mạc Thanh Vân bất phàm. Vừa rồi tại nàng xuất thủ dưới, Mạc Thanh Vân không có thôi động nửa điểm tiên linh lực. Cái này biểu thị hắn căn bản không có phản kháng. Mạc Thanh Vân tại không có phản kháng tình huống dưới, ngạnh kháng dưới toàn lực của nàng một kích, đồng thời không có bị nửa điểm thương thế. Loại này năng lực quả thực đem nàng dọa cho đến không nhỏ, là nàng căn bản vô pháp so sánh. Ngươi một thức này tiên thuật, mặc dù còn thiếu một chút hỏa hầu, nhưng cũng coi như được bất phàm. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Mạc Thanh Vân đạm mạc nhìn qua Phương Lan Hy, nói ra một câu tán thưởng lời nói, lại nói, nhìn như vậy đến, ngươi làm của ta sinh hoạt thường ngày nha hoàn, cũng là tính miễn cưỡng hợp cách. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, phản tiên liên minh chúng người lập tức nổi giận, một mặt biểu lộ khó coi. Mạc Thanh Vân ra hỏa này quá phách lối, quá không coi ai ra gì. Đối với mọi người phẫn nộ, Mạc Thanh Vân trực tiếp lựa chọn coi thường, bắt đầu đối Phương Lan Hy tiến hành phản kích, đề ấn sát linh đồng. Mạc Thanh Vân mắt trái hôi mang lóe lên, bộc phát ra một cỗ kinh khủng linh hồn lực, hóa thành một cái kỳ dị ấn ký. kỳ dị ấn ký ngưng tụ hoàn thành, chính là hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt đánh vào Phương Lan Hy thức hải, lọt vào Mạc Thanh Vân công kích linh hồn. Phương Lan Hy lập tức biểu lộ ngẩn ngơ, trên mặt chất đầy vẻ mặt mê mang. Nhìn thấy Phương Lan Hy biểu hiện, Dương Mục lập tức thân thể run lên, kinh ngạc nói, thật là đáng sợ thần thông. Vẻn vẹn một ánh mắt, liền để Phương Lan Hy đã mất đi sức phản kháng. Nguyên lai đây mới là thực lực chân chính của hắn. Trước đó tại liên minh tiểu hội bên trong, hắn căn bản không có đem hết toàn lực kiến thức đến Mạc Thanh Vân thực lực. Đường Tiêu cũng là thần sắc căng cứng, nói ra một câu khiếp sợ lời nói. Lúc đầu hắn vẫn cho là tại liên minh tiểu hội bên trong, Mạc Thanh Vân đã dùng hết toàn lực, nghĩ không ra kết quả lại vừa vặn tương phản. Mạc Thanh Vân chẳng những không có đem hết toàn lực, thậm chí liền một góc của băng sơn đều không có hiển lộ. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, Phương Lan Hy ý thức chậm rãi khôi phục, gương mặt xinh đẹp bên trên hiện đầy chấn kinh chi sắc. Vẻn vẹn một ánh mắt, liền để nàng mất đi sức phản kháng. Loại thực lực này thật là đáng sợ. Ta thua. Phương Lan Hy trong lòng rất rõ ràng. Tại vừa rồi tình huống kia dưới, Mạc Thanh Vân muốn giết nàng dễ như trở bàn tay. Ngươi đi đi, liên quan tới ngươi cùng phản tiên liên minh thù hận, ta sẽ không lại tiến hành hỏi đến. Phương Lan Hy lời nói rơi xuống, nàng liền đem băng kiếm thu lại, quay người đi hướng Dương Mục bọn người. Nhìn thấy Phương Lan Hy cử động, Mạc Thanh Vân lập tức vui vẻ, cười nhạt nói, đại muội tử, ta nghĩ ngươi tựa hồ quên một sự kiện. Trước đó chúng ta thế nhưng là nói xong, giống như ngươi thua, liền đến làm của ta sinh hoạt thường ngày nha hoàn. Chẳng lẽ ngươi nghĩ ra trở mặt? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Phương Lan Hy gương mặt xinh đẹp phát lạnh, trên thân tản mát ra thấy lạnh cả người. Nói, ngươi nhất định phải làm như vậy sao? Ngươi hẳn là rất rõ ràng. Nếu như chúng ta liên thủ, ngươi không có nửa điểm phần thắng. Ta hy vọng ngươi thấy tốt thì lấy. Mạc Thanh Vân, ngươi khác, đừng, được một tấc lại muốn tiến một thước, cho thể diện mà không cần. Nếu không phải Lan Hy sư tỷ ngăn lại, chúng ta đã sớm ra tay với ngươi, đem bọn hắn tháo thành tám khối ở đây. Đúng đấy, nếu là chúng ta liên thủ đối phó ngươi, ngươi cái kia còn có cơ hội tại cái này diễu võ dương oai. Lan Hy sư tỷ, cùng tiểu tử này không có gì đáng nói, trực tiếp động thủ làm thịt hắn được rồi. Lan Hy, trước đó đàn đằng phó minh chủ thế nhưng là bàn giao, tuyệt đối không thể bỏ qua tiểu tử này. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ, phản tiên liên minh tất cả mọi người không vui, từng cái bắt đầu mài đao xoèn xoẹt. Nghe được bên cạnh mọi người đề nghị, Lan Hy mặt lộ vẻ do dự biểu lộ, cân nhắc muốn hay không đối Mạc Thanh Vân động thủ, muốn liên thủ đối phó ta. Nhìn xem Phương Lan Hy đám người cử động, Mạc Thanh Vân lập tức cười, lờ đánh nói, không ngại nói cho các ngươi biết, ta còn thực sự không sợ các ngươi liên thủ. Mạc Thanh Vân lời nói xong, hắn chính là đưa tay một chiêu, đem quỷ vật toàn bộ kêu gọi ra. Sự kiên nhẫn của hắn là có hạn, đã Phương Lan Hy không nguyện ý thần phục, thì nên trách không đắc thủ hung ác. Quỷ vật Mạc Thanh Vân được triệu hoán ra, lập tức tản mát ra khí thế kinh khủng, hướng phía Phương Lan Hy bọn người trên thân áp đi. Tại quỷ vật khí thế áp bách dưới, Phương Lan Hy đám người nhất thời sắc mặt trắng nhợt, thần sắc trở nên hốt hoảng. Mạc Thanh Vân vậy mà triệu hoán hàng vạn con quỷ vật, loại này kinh khủng đội hình cũng không phải bọn hắn có thể chống lại. Nghĩ đến nhóm người mình tình cảnh, bọn hắn liền là một trận đắng chát, trong lòng như là đổ nhào ngũ vị bình. Vừa rồi bọn hắn thế mà chuẩn bị lấy nhiều khi ít, cùng nhau liên thủ đối phó Mạc Thanh Vân. Loại hành vi này thật sự là quá buồn cười. Nhìn qua thần sắc cười khổ Phương Lan Hy bọn người, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ không nhịn được biểu lộ. đối quỷ vật phất phất tay, đạt được Mạc Thanh Vân mệnh lệnh, quỷ vật lập tức nhào về phía Phương Lan Hy bọn người. Điên cuồng đối bọn hắn tiến hành vây công, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.